Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, sự nghi ngờ. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Ngày hôm sau, Peter thương hội tầng cao nhất. Peter ngồi ở bàn công tác trước, đôi tay 10 ngón giao nhau, chống cằm, ánh mắt mê ly mà nhìn trước mắt đen đen Musi. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, đen đen Musi vang lên. Bố lỗ, Peter duỗi tay chuyển được điện thoại. Chỉ nghe đen đen Musi truyền đến thanh âm. Peter hội trưởng, người muốn 700 triệu belly tiền đặt cọc. Ta đã chôn đến tới rồi các ngươi. Peter thương hội đệ tứ phân bộ kia làm trên đảo một khối khác có. Các ngươi thương hội dấu hiệu cự thạch xuống dưới. Người có thể tới lấy. Nói xong, đen đen Musi liền treo. Peter nghe xong, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Sau đó liền phái người luyện tập đệ tứ phân bộ người phụ trách. Làm hắn tiến đến lấy tiền. Quả nhiên, 700 triệu belly cứ như vậy tới tay. Nghe thế một tin tức, Peter trên mặt ý cười càng đậm. Tự nhủ nói, ha ha, Sabo, đa tạ ngươi này 700 triệu belly. Nói thật, ta cũng rất nhớ ngươi dư lại kia 800 triệu belly. Nhưng thật sự là quá phỏng tay. Lộng không hảo ta hết thảy đều sẽ tùy theo bị hủy diệt. Cho nên chỉ có thể thực xin lỗi. Peter qua tay cầm lấy bên người một chiếc điện thoại trùng. Bát thông hải quân điện thoại. Đây là phía trước hải quân tới điều tra khi lưu lại đen đen Musi. Nếu Sabo liên hệ hắn, hắn liền có thể dùng cái này điện thoại tới thông báo hải quân. Không một hồi, đen đen Musi liền bị chuyển được. Uy, người hảo, ta là hải quân thượng giáo Red. Peter nghe xong, liền mở miệng nói. Người hảo, Red thượng giáo, ta là Peter thương hội hội trưởng Peter. Ta có chuyện tưởng hướng các ngươi hải quân bẩm báo. Đen đen Musi trung truyền ra Red thượng giáo thanh âm. Nga, chuyện gì? Là thế giới tội phạm Sabo tìm ngươi đặt hàng 1 tỷ belly kim loại khoáng vật sự sao? Đúng rồi, giống như còn có ngươi 500 triệu belly bồi thường. Ngươi vừa mới có phải hay không đã thu được 700 triệu belly tiền đặt cọc? Peter vừa nghe, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn không nghĩ tới chuyện này thế nhưng đã bị hải quân biết được. Bọn họ là làm sao mà biết được? Chuyện này hắn chính là ai cũng không nói cho. Ngay cả lấy tiền người, hắn cũng chỉ nói sự tình. Đến nỗi tiền từ đâu ra hắn cũng chưa nói. Peter nơm nớp lo sợ mà nói. Người các người đều đã biết à? Red thượng giáo. Đương nhiên, lúc trước ngươi cùng Sabo có giao dịch. Chúng ta liền suy đoán hắn rất có khả năng sẽ liên hệ ngươi. Cho nên chúng ta đã sớm bắt đầu nghe lén ngươi đen đen Musi. Quả nhiên, Sabo đêm qua rốt cuộc liên hệ ngươi. Peter vừa nghe, mồ hôi lạnh chảy ròng, duỗi tay xoa xoa, sau đó mở miệng nói. Ha ha, các ngươi hải quân thật là liệu sự như thần a. Red thượng giáo, Peter hội trưởng. Ngươi hẳn là may mắn chính mình đánh này điện thoại. Nếu ngươi hôm nay ban ngày không có đánh cái này điện thoại cấp hải quân nói. Như vậy buổi tối chúng ta hải quân liền sẽ đối với ngươi triển khai hành động. Peter nghe xong, tức khắc cảm thấy phảng phất kiếp sau trọng sinh giống nhau. Mang theo lấy lòng ngữ khí nói. Là, ta Peter chính là vĩnh viễn đứng ở chính nghĩa bên này. Nếu các ngươi đã biết. Kia còn cần ta làm chút cái gì? Red thượng giáo, ngươi coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh. Dựa theo Sabo yêu cầu, mua kia 1 tỷ belly kim loại khoáng vật, giúp chúng ta hải quân Sabo dẫn ra tới. Nhớ kỹ, không cần gian dối thủ đoạn. Nếu bởi vì ngươi, làm Sabo có điều phát hiện nói, ngươi hẳn là biết hậu quả sẽ như thế nào. Peter gật gật đầu, là, ta nhất định làm theo. Ta lập tức khiến cho thủ hạ người bắt đầu lục soát mua các loại kim loại khoáng vật. Nhất định sẽ không làm Sabo phát hiện có bất luận vấn đề gì. Kỳ thật Peter trong lòng 100, không tình nguyện, đặt hàng 1 tỷ belly kim loại khoáng vật. Nếu đuôi khoản kia 800 triệu belly tới tay, kia hắn đảo không tính mệt. Nhưng 89 phần 10, những cái đó tiền sẽ trở thành hải quân chiến lợi phẩm. Kia hắn chẳng phải là bạch bận việc một hồi. Red phảng phất đã nhận ra Peter trong lời nói không tình nguyện. Sau đó liền xuyên thấu qua đen đen Musi mở miệng nói. Peter hội trưởng, người chính là đã tới tay 700 triệu belly. Kia 1 tỷ belly kim loại khoáng vật cũng là của ngươi. Xong việc ngươi chỉ cần lại qua tay đi ra ngoài là đến nơi. Kia tương đương là bạch kiếm lời 700 triệu belly. Chẳng lẽ không đủ sao? Peter vừa nghe, hoảng sợ, liên tục nói. Đủ rồi, đủ rồi. Cắt đứt hải quân điện thoại lúc sau. Peter cảm giác quần áo của mình đã ướt đẫm. Nhưng hắn cũng liền quản không được nhiều như vậy. Lập tức bắt đầu thông chi phía dưới người bắt đầu đại lượng thu mua các loại khoáng thạch. Hải quân chi bộ căn cứ chung. Red cúp điện thoại. Sau đó đứng dậy, đi đến bàn công tác trước, hướng Momonga kính một cái lễ, sau đó bắt đầu nói, báo cáo Momonga trung tướng, Peter đã đáp ứng rồi cùng chúng ta hợp tác, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Momonga nhìn bàn công tác thượng Đông Hải hải vực bản đồ, mở miệng nói, kia 700 triệu belly chôn phóng kia tòa đảo phụ cận nhưng có cái gì thu hoạch? Red thượng giáo trả lời nói, cũng không có cái gì thu hoạch, chúng ta hải quân bí mật mà ở phụ cận vài tòa đảo tiến hành rồi giám thị. Vẫn chưa phát hiện Sabo, trên biển chúng ta cũng an bài hải quân cưỡi thuyền hàng. Du thuyền tiến hành rồi điều tra, cũng không có phát hiện Sabo tung tích. Momonga nghe xong, mở miệng nói, xem ra chúng ta chỉ có thể chờ Sabo chính mình hiện thân. Chỉ hy vọng lần này có thể như chúng ta mong muốn. Red nghe xong, gật gật đầu. Hắn cũng là cùng Raymond giống nhau. Là Momonga trực thuộc bộ hạ. Đều đến từ hải quân bản bộ. Cũng từng tham dự quá rất nhiều đuổi bắt hải tặc chiến đấu. Yêu yêu đọc sách nhưng không có một lần giống lần này như vậy. Vận dụng toàn bộ Đông Hải hải quân. Vây truy chặn đường hơn 2 tháng. Thế nhưng còn không có bắt lấy Sabo. Cái này Sabo thật giống như là cá trạch giống nhau. Tổng có thể ở ngươi ngón tay phùng trốn. Thật sự làm đầu người đau thật sự. Nghĩ vậy, Red trong lòng liền sinh ra một cái nghi vấn. Liền mở miệng nói. Momonga trung tướng. Lòng ta có một cái nghi vấn. Sabo vì cái gì muốn đặt hàng như thế nhiều các loại kim loại khoáng vật. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Momonga nghe xong. Mày nhăn lại. Như vậy nghi vấn hắn cũng có, nhưng thật sự là không nghĩ ra, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá lòng ta tổng cảm thấy có vấn đề. Sabo người này có thể nói là có dũng có mưu, hiểu được tùy cơ ứng biến, hắn hẳn là đối Peter làm người có điều hiểu biết mới đúng. Như thế nào sẽ dễ dàng mà tin tưởng hắn? Red vừa nghe, gật gật đầu, đúng vậy, nếu là ta... Ta cũng nên sẽ nghĩ đến Peter sẽ bán đứng chính mình. Một khi đã như vậy, kia vì sao còn phải tiến hành này bút giao dịch? Phải biết rằng, Sabo chính là đã thanh toán 700 triệu belly tiền đặt cọc. Này cũng không phải là một bút cách xù tài phú. Momonga nghe xong, nhắm mắt trầm tư, hồi lâu lúc sau mới mở to mắt. Tình huống hiện tại có 2 loại khả năng. Một là Sabo xuất phát từ nào đó nguyên nhân. Nhu cầu cấp bách này đó khoáng thạch, không thể không mạo hiểm cùng Peter giao dịch. Nhị chính là hắn dự kiến đến Peter sẽ bán đứng hắn. Muốn mượn này rời đi chúng ta hải quân lực chú ý. Hảo nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng. Red vừa nghe, trong lòng đại giác đệ nhị loại khả năng tính rất lớn. Liền mở miệng nói, Momonga trung tướng. Ta cảm thấy Sabo khẳng định là muốn mượn cơ hội này hấp dẫn chúng ta hải quân lực chú ý. Tưởng nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng. Momonga nghe xong, trầm mặc một hồi mới mở miệng. Đệ nhị loại khả năng xác thật tỷ lệ đại chút. Nhưng đệ nhất loại khả năng chúng ta cũng không thể buông tha. Xem ra chúng ta yêu cầu tiến hành 2 tay bố trí. Lúc này đây nhất định không thể ở làm hắn chạy thoát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.